Người tình của Lý Tổng, chương 362, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 362 Quý Tư Hàn lạnh giọng nói, Alan, người chết vì bệnh suy tim giai đoạn cuối, có khả năng sống lại không? Alan ngẩn ra, suy giai đoạn cuối, mấy chữ này đối với Quý Tư Hàn mà nói chính là cấm kỵ, 3 năm nay hắn không cho ai nhắc tới. Nay hắn lại đột nhiên hỏi tới suy tim giai đoạn cuối. Là vẫn còn canh cánh cái chết của Thư tiểu thư sao? Alan sau khi ngơ ngác vài giây, trả lời. Xin lỗi quý tổng, tôi không phải là chuyên gia về căn bệnh suy tim nên không rõ lắm. Lúc Quý Tư Hàn định tắt điện thoại, Alan lại nói. Quý tổng, Jock là chuyên gia về bệnh tim có tiếng trên thế giới. Anh ta chắc chắn là biết. Trong mắt Quý Tư Hàn chợt nổi lên một tia hy vọng, vội vàng tắt điện thoại rồi gọi cho Jock. Nước Anh. Jock đang tản bộ trên bờ biển, nhìn thấy cuộc gọi của hắn, có chút không muốn tiếp nhận. Nhưng không chịu nổi đối phương bám riết không buông, Jock cuối cùng vẫn cắn răng tiếp nhận cuộc gọi. Quý Tư Hàn hỏi thăm một câu rồi đi thẳng vào chủ đề. Người chết vì bệnh suy tim giai đoạn cuối, còn có khả năng sống lại không? Jock nghe hắn hỏi như vậy, liền biết hắn nhất định là đã đụng mặt Thư Vãn dùng thân phận của Sơ Nghi để về nước. Nhớ tới lời dặn dò trước khi đi của Thư tiểu thư. Cũng không nói rõ chân tướng cho hắn biết, chỉ dựa theo sự thật để trả lời hắn. Trong trường hợp thân thể còn, não chưa chết, thì có khả năng. Quý Tư Hàn nhận được đáp án này, đồng tử dần giãn ra. Chỉ cần đổi tim là có thể sống đúng không? Jock gật đầu, có thể thì có thể, nhưng một khi rơi vào trạng thái hôn mê thì sẽ không khác gì người thực vật, tỷ lệ tỉnh lại không tới 1. Thư tiểu thư không cho hắn nói sự thật với Quý Tư Hàn. Nhưng lại không ngăn cản hắn trả lời câu hỏi của Quý Tư Hàn, như này chắc không tính là vi phạm lời hứa đâu nhỉ. Quý Tư Hàn sau khi biết được có khả năng này, nói một tiếng, cảm ơn, rồi tắt máy. Đôi mắt đen láy lại lần nữa nhìn về phương hướng chiếc xe màu đen kia rời đi, càng thêm kiên định, người mà người đàn ông kia đưa đi chính là Thư Vãn của hắn. Chỉ là quan hệ vợ chồng mà họ nói thì hắn lại không tin. Lúc Tô Thanh dẫn theo vệ sĩ chạy tới. Liền thấy Quý Tư Hàn đang đứng trước chiếc Bugatti bị đập nát. Hắn còn tưởng là sếp tổng nhà mình bị đụng xe, liền vội vàng chạy tới. Quý tổng, anh không sao chứ? Có phải là uống nhiều thuốc quá nên bị ảo giác không? 3 năm nay, Quý tổng vẫn luôn mất ngủ, ôm 2 món di vật của Thư tiểu thư thức trắng đêm. Tô Thanh lo lắng sức khỏe hắn có vấn đề, liền hỏi lấy một ít thuốc trị mất ngủ ở chỗ Alan cho hắn, kết quả là hắn uống tới nghiện. Sau đó Tô Thanh phát hiện ra, thì ra số thuốc này khi uống nhiều sẽ dễ sinh ra ảo giác. 3 năm nay Quý Tổng chính là dựa vào những ảo giác này mà sống, nếu không thì chắc chắn hắn không trụ nổi. Quý Tư Hàn thu lại tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Tô Thanh. Đi điều tra một Hoa Kiều đến từ nước Anh tên là Sơ Nghi, phải nhanh. Cách chương.